Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Tim ta